Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, từng người mang ý xấu riêng hợp tác. Nguyên bản thì băng lãnh băng sơn phụ cận. Tần Sương những lời này xuất khẩu, phương viên nửa dặm nhiệt độ đúng là bỗng nhiên một thấp. Chung quanh phiêu động không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương. Cái kia băng long tam hoàng tử, hiển nhiên tức giận, nghĩ không ra, hình mộng kỳ nguyên lai tìm cái kẻ ngu a. Băng long tam hoàng tử cặp kia đá lạnh đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, nhiệt độ chung quanh khôi phục tự nhiên. Hắn mới mở miệng nói ra, bất quá, giọng điệu này, làm sao nghe, đều khiến người ta không tự chủ đánh cái dùng mình. Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả một khi sinh khí, hậu quả, đích thật là không dám tưởng tượng, phải giải quyết rồi chứ. Tần Sương lười nhác lại cùng cái kia băng long tam hoàng tử nói chuyện. Hắn nhìn thoáng qua bên người hình mộng kỳ, trầm giọng hỏi, trên người hắn có một cái chìa khóa. Hình mộng kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ nói, tốt a, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Muốn đánh thời điểm, gọi ta là được. Tần Sương cũng biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Chỗ lấy muốn phách lối như vậy, cũng là muốn cho mấy người kia tạo thành biểu hiện giả dối mà thôi. Tuy nói Tần Sương có thể ứng phó băng long tam hoàng tử, nhưng không có nghĩa là có ngoài hai người không có chiến đấu lực. Hai người kia đều sở hữu giả đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi a. Một cái băng long tam hoàng tử thì có thể ngăn cản Tần Sương. Hình mộng kỳ một người đối chiến hai đại đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả, quá mức bí quá hóa liều. Chờ lão tử Bắc Minh thần công thời gian câu đao một tốt, lão tử để ngươi liền để biết cái gì gọi là phế vật. Cũng không phải là bởi vì hình mộng kỳ một phen để Tần Sương bỏ đi xử lý cái này băng long tam hoàng tử cử động, mà chính là hắn Bắc Minh thần công thời gian câu đao còn có một số thời điểm. Nếu không phải như thế, tại thấy cái này băng long tam hoàng tử trong nháy mắt, Tần Sương liền có thể đem hắn hút khô. 200 vạn điểm kinh nghiệm, nếu là có thể hút ra hỏa này, nói không chừng, ta liền có thể lại thăng một cấp A. Đến bây giờ, Bắc Minh thần công đã triệt để trở thành Tần Sương thu hoạch kinh nghiệm chủ yếu phương thức. Chỉ cần làm lạnh vừa đến, Tần Sương liền muốn đi tìm cái cường giả hút một trận. Đáng tiếc, thời gian nửa tháng, bọn họ gặp phải đại bộ phận đều là thiên hà cảnh người tham chiến. Mạnh nhất đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, cũng là tại Bắc Minh thần công thời gian câu đao bên trong gặp phải. Điện hạ, gia hỏa này, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, không chỉ là Tần Sương cùng hình mộng kỳ trong bóng tối nghiên cứu thảo luận. Cái kia băng long tam hoàng tử một phương, đồng dạng trong bóng tối nghị luận. Hai người khác có ý tứ là đem hình mộng kỳ hai người diệt sát ở này. Nhưng băng long tam hoàng tử không chắc hình mộng kỳ, lo lắng chìa khóa không ở trên người nàng, lúc này mới lắc đầu cự tuyệt nói. Không vội, tiểu tử kia nhiều nhất bất quá cùng hình mộng kỳ tu vi tương đương. Các loại tiến vào cái kia mộ phần lại động thủ cũng không muộn. Vâng, song phương thương định sau đó, rất là ăn ý mở miệng, cùng nhau tiến vào. Nghe vậy, hình mộng kỳ cùng băng long tam hoàng tử đều là sững sờ. Cái sau che lấp cười nói, xem ra, người đối bên cạnh ngươi tên tiểu bạch kiểm này rất có lòng tin a. Đúng là như thế, băng long tam hoàng tử bao dài một cái tâm nhãn. Hắn mặc dù cùng hình mộng kỳ tiếp xúc thời gian hơi ngắn, nhưng biết rõ đối phương chính là cái chú ý cẩn thận nữ nhân. Lại thời điểm này còn không nhượng bộ, đó chính là đối bên người tiểu tử có lòng tin. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể để cho ta nhìn nhầm? Không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái còn chưa đạt tới 20 tuổi người thiếu niên. Lại thế nào mạnh, cũng nhiều lắm là đoạt mệnh tứ trọng. Băng long tam hoàng tử hất ra trong lòng nghi ngờ, không để lại dấu vết liếc qua cái kia thần sắc uể oải thiếu niên. Chợt hướng về phía hình mộng kỳ nói ra, mời, đi, hình mộng kỳ cũng không cẩn thận nữa. Nàng hướng về Tần Sương khẽ gật đầu, chợt thả người vút qua, bay về phía trong núi băng bộ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút lăn đi. Nếu không một hồi liền ngươi cùng một chỗ giết. Tần Sương đang muốn theo rời đi. Không khéo, trong tai truyền đến một cỗ âm ngoan tiếng nói. Rõ ràng là cái kia băng long tam hoàng tử truyền âm. Chỉ bằng ngươi, Tần Sương khinh thường cười cười. Trên dưới đánh giá liếc một chút băng long tam hoàng tử. Mắt trong mang theo một vệt nồng đậm xem thường. Ngả ngớn nói, gia hỏa này, một hồi nhường cho ta. Nhìn lấy thiếu niên bay ra bóng lưng. Băng long tam hoàng tử ánh mắt sắc bén. Hung lệ nói, vâng, hai người khác hiển nhiên là tùy tùng. Đối băng long tam hoàng tử mà nói nghe lời răm rắp. Còn kém hô cha, cái này, chấm ngoặc kép, rơi vào trong núi. Tần Sương khiếp sợ nhìn lên trước mặt một cái tượng băng cửa lớn. Tòa này cửa lớn, nhìn như lấy tượng băng khắc họa mà thành. Kỳ thực chính là lấy hùng hậu đá lạnh linh khí xây dựng mà thành. Đừng nói là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả, liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong. Có thể hay không phá vỡ đều là hai chuyện. Chỉ ít, Tần Sương dám cam đoan. Hắn vận dụng toàn lực, cũng sẽ không đối cái này băng sơn cửa lớn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không đơn giản đúng không? Nhìn đến thiếu niên chấn kinh chi sắc, Hình Mộng Kỳ đùa nghịch nói. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này phiến băng sơn cửa lớn lúc. Cũng là cái này bộ dạng. Thực lực đến bọn họ tầng thứ này. Tự nhiên có thể phát giác được cái này đá lạnh trên cửa lưu chuyển lên đáng sợ linh khí. Cái kia hoàn toàn không phải bọn họ thực lực thế này có thể xây dựng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, băng long tam hoàng tử ba người cũng đến. Cái kia băng long tam hoàng tử như người quen gặp mặt đồng dạng. Cười hướng Hình Mộng Kỳ nói ra. Hình Mộng Kỳ, người cũng nên cái chìa khóa cầm đi ra rồi hả? Người đâu? Hình Mộng Kỳ nhàn nhạt nhìn băng long tam hoàng tử liếc một chút. Bình tĩnh nói. Nàng sẽ không ngốc đến trước đem chìa khóa lấy ra. Hai nhóm người đều mang tâm tư. Người nào cũng sẽ không khinh thường đối phương. Đừng có đùa ngươi điểm này tiểu lòng dạ đàn bà. Ta nếu là muốn đối phó ngươi. Hiện tại thì có thể giết hai người các ngươi. Băng long tam hoàng tử hư không một nắm. Một thanh tượng băng chìa khóa xuất hiện tại hắn trong tay. Cái kia rõ ràng là mở ra tòa này đá lạnh môn chìa khóa một trong. Hừ, Hình Mộng Kỳ lạnh lùng hừ một cái. Lại là không có nhiều lời. Nàng cũng đem chìa khóa cắm vào khe cửa. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái này tòa cự đại băng sơn đúng là lay động kịch liệt lên. Cuồn cuộn bão tuyết rơi xuống. Mấy người đều là thôi động tự thân linh khí. Đem rơi xuống bão tuyết cản cách người mình. Nguyên lai chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng a. Kém chút để Hình Mộng Kỳ cái này tiện nữ nhân lừa gạt. Tần Sương linh khí xuất hiện, mấy cái người nhất thời trong lòng hiểu rõ, biết được thiếu niên tu vi bao nhiêu. Cái kia băng long tam hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng thực lực của thiếu niên hội rất mạnh mẽ. Lại không nghĩ, mới mẹ nó đoạt mệnh cảnh nhị trọng, đến băng long tam hoàng tử tầng thứ này. Chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, hắn một chiêu liền có thể diệt đi. Tiểu tử. Liền để ngươi sống lâu một hồi. Biết được Tần Sương thực lực, băng long tam hoàng tử ngược lại không nóng nảy giết hắn. Như thế một cái tìm tòi trước khi hành động người tại, làm cho hắn thiếu đi một số đường quanh co. Dù sao, ai cũng không biết cái này mộ phần bên trong có gì nguy cơ. Một khi gặp phải một ít không nơi tầm thường, hắn hoàn toàn có năng lực bức bách tiểu tử này đi vào trước. Gia hỏa này chẳng lẽ là đoạn bối sơn Brockback Mountain tới? Mẹ nó a, đây là cái gì ánh mắt? Tần Sương hiển nhiên đã nhận ra băng long tam hoàng tử dị dạng ánh mắt. Chỉ là, cái này nhìn như ánh mắt lạnh như băng bên trong. Làm sao lại mang theo một tia âm hiểm cười đâu? Mẹ, thật sự là nhịn không được. Thời gian vừa đến, lão tử thì diệt cái này nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.